Mộ Nam Chi, chương 20, góc truyện audio.com. Khương Hiến ngẫm lại, cảm thấy Vương Toản rất có đạo lý. Nàng gật đầu cùng Vương Toản tạm biệt. Trước cửa Tư Ninh cung cùng Vương Toản chia tay. Vkv.com, thân ảnh Lý Khiêm từ trước cửa Tư Ninh cung ngay sau cổ bách thụ ló ra. Gia Nam quận chúa vậy mà trong âm thầm định ngày hẹn Vương Toản. Chẳng lẽ nàng chân chính thích người là Vương Toản? Nếu như là dạng này, cái này thú vị, Lý Khiêm không khỏi cẩn thận nhớ lại lúc vừa rồi tình cảnh Khương Hiến và Vương Toản tại Ngự Hoa Viên gặp mặt. Hai người ngay từ đầu còn vừa nói vừa cười, phía sau thần sắc liền chậm rãi trở nên nghiêm túc lên. Gia Nam quận chúa trông thấy hắn, ánh mắt thậm chí mang theo ẩn ẩn phòng bị, hoặc là, Gia Nam quận chúa gặp phiền phức gì sao? Mà lại phiền phức này còn không thể nói cho Thái Hoàng Thái Hậu. Trấn Quốc Công, thậm chí không thể để người khác biết, nàng ở bên trong cung cơ hồ là mấy người phía dưới. Đám người phía trên, có gì phiền phức nàng cũng thật sâu kiêng kỵ, giải quyết không được. Lý Khiêm nhìn một chút thân ảnh Khương Hiến biến mất, lại nhìn một chút phương hướng Vương Toản đi xa, lặng lẽ rời từ Ninh Cung, trở về Lý Gia Lâm thời đặt chân mũ hẻm. Vương Hoài dần tiến lên đón, hắn là thanh niên chừng 20, vóc người trung đẳng, tướng mạo bình thường, ăn mặc mộc mạc, thuộc về loại nhét vào trong đám người liền không tìm được người. Hắn là Lý Trường Thanh quân sư nằm ngọc thân truyền đại đệ tử. Lần này ra, Lý Trường Thanh đem Vương Hoài dần an bài bên cạnh Lý Khiêm. Để hắn hỗ trợ Lý Khiêm cầm trong tay roi ngựa ném cho gã tùy thân sai vặt. Một mặt nhanh chân hướng đi vào trong, một mặt hỏi Vương Hoài Dần, cha ta có ở nhà không? Dáng dấp tay chân hắn dài, Vương Hoài Dần phải bước nhanh mới có thể theo kịp bước tiến của hắn. Đại nhân đi Liễu Nghiêm Các, vẫn chưa về, Nghiêm Các lão tên Nghiêm Hoa Niên, là đương triều phụ, người tiền đường, gia thế quan lại, cùng tất cả người đọc sách đồng lứa. Hắn không quá coi trọng Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh vào kinh mừng thọ Tào Thái Hậu, mấy lần muốn bái gặp Nghiêm Hoa Niên, Nghiêm Hoa Niên đều uyển chuyển cự tuyệt, Lý Khiêm nghe vậy không khỏi bước chân dừng lại, nói, Nghiêm Các lão thế nào nguyện ý gặp cha ta? Chấm, Vương Hoài Dần thấp giọng nói, nghe nói là ý tứ của Tào Thái Hậu, để Nghiêm Các lão hỏi một chút sự tình đại nhân phúc kiến kháng uy. Lý Khiêm nhẹ gật đầu. Cảm thấy Tào Thái Hậu làm việc không khỏi có chút quá mức với cấp bách. Chưa chắc là chuyện tốt. Hắn tiến một mình ở Tây Khóa Viện. Gã sai vặt mang nước tiến đến. Lý Khiêm rửa mặt thay quần áo. Cùng Vương Hoài Dần ngồi tại gần cửa sổ đại kháng bên trên uống trà. Ngài nhìn thấy Bạch Tiểu Thư sao? Dù sao cũng là người trẻ tuổi. Vương Hoài Dần cười hỏi Lý Khiêm. Trong ánh mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Không có, Lý Khiêm trả lời sạch sẽ lưu loát, ngươi cùng cha ta vẫn là ít đánh chủ ý lên tiểu thư Bạch gia đi. Ta sẽ không lấy cao môn đại hộ cô nương trong kinh thành làm vợ. Ngươi có thời gian quan tâm ta có nhìn thấy Bạch tiểu thư? Còn không bằng ngẫm lại lần sau Tào Thái Hậu lại đề lên chuyện này lúc đó dùng phương pháp gì lấp liếm cho qua. Vương Hoài Dần gặp hắn lại nhắc đến chuyện này, không khỏi nhíu lông mày. Đành phải nói lại lần nữa, Tào Thái Hậu lần này để Lý Gia vào kinh chúc thọ cho nàng. Lão sư cùng đại nhân càng nghĩ, cảm thấy hơn phân nửa là muốn trọng dụng Lý Gia, còn như muốn để Lý Gia thủ bên cạnh vẫn là lưu lại trong kinh. Chúng ta cùng nội các đại học sĩ, nhóm lục bộ thượng thư một chút giao tình cũng không có. Căn bản không có cách nào tìm hiểu ra tin tức hữu dụng gì cả. Cùng cao môn đại hộ người ta thông gia, trong kinh có cái giúp đỡ, đối với chúng ta nói quá trọng yếu, thậm chí sẽ lo quan sinh tử, ta không nói ngươi cũng hẳn là minh bạch, ngươi thế nào lại nhắc đến chuyện này, có phải là Bạch tiểu thư cho ngươi khí thụ, ta không muốn đi gặp Bạch tiểu thư. Lý Khiêm có chút không vui ngắt lời Vương Hoài Dần, nói, các người có hay không nghĩ tới, nữ nhi gả ra ngoài như tát nước ra ngoài. Chính là mưu phản, cũng tội không kịp xuất giá. Nếu là Lý Gia phạm tội, những cái cao môn đại hộ kia vì lợi ích của gia tộc. sẽ quản việc xuất giá nữ nhi thế nào. Ngược lại là ta, vợ cả vì Lý gia tông phụ, nhà mẹ đẻ của nàng lại cùng Lý gia là địch. Nàng có mặt mũi gì? Làm Lý gia tông phụ, nàng có bằng gì để người của Lý gia tôn kính? Mẫu thân ta có con trai trưởng dạng này, bị tộc nhân cầu ngữ, lại thế nào đường đường chính chính kế thừa cơ nghiệp Lý gia? Mang diễn, không có quy củ, phạm vi không thể thành. Một khi Lý gia không có quy củ, cách sụp đổ cũng không xa. Ta quyết sẽ không cưới cao môn đại hộ quý nữ trong kinh thành làm vợ. Huống chi, lợi ích là xây dựng bình đẳng ở quyền thế cùng địa vị. Nghĩ chiếm lợi ích tuyệt đối, phải có vũ lực tuyệt đối. Các người dạng này, hoàn toàn là đem lão hổ nhốt ở trong lồng nuôi. Chẳng lẽ lúc trước nằm Ngọc tiên sinh khuyên cha ta Chiêu An, đã quyết định vì triều đình bán mạng, bị những thi vị kia làm khỏa lão ra hỏa bài bố sao? Vậy chúng ta tại sao phải vào kinh? Vương Hoài dần sinh lòng không vui, đang muốn nói vài lời, cổng đột nhiên truyền đến vài tiếng. Ba ba, tiếng vỗ tay, nói hay lắm, Lý Trường Thanh phóng khoáng cười đi đến, phía sau đi theo gọi là Liễu Ly phụ tá. Hổ phụ không khuyển từ, đại lang nhà ta bây giờ thật sự là trưởng thành. Cha, đại nhân, Lý Khiêm cùng Vương Hoài dần không hẹn mà cùng hướng về phía Lý Trường Thanh hành lễ. Mời Lý Trường Thanh ngồi xuống, gọi gã sai vặt đưa trà tiến đến, rồi mới cùng Lý Khiêm và Vương Hoài dần ngồi ở dưới trên ghế bành. Lý Trường Thanh cười nhìn qua nhi tử, nói, bất quá, mặc dù ngươi nói hữu lễ, nhưng ta cảm thấy nếu là cùng Bắc Định Hầu phủ thông gia, vẫn rất tốt. Nói xong, hắn hướng phía nhi tử nháy nháy mắt, nói, nghe nói Bắc Định Hầu phủ đại tiểu thư dáng dấp xinh đẹp phi thường, lại từ nhỏ đến lớn ở trong cung, biết quy củ, kiến thức rộng rãi. Các ngươi nếu thành thân, sinh ra hài tử cũng nhất định xinh đẹp phi thường. Bọn nhỏ lễ nghi cũng khẳng định hoàn mỹ nhưng kích, huyết thống là rất kỳ diệu. Lý Trường Thanh mày rậm mắt to, khuôn mặt tử kim, cao tráng kiện to lớn, cùng Lý Khiêm hoàn toàn khác biệt. Nhưng chỉ cần hai người đứng chung một chỗ, liền không có ai sẽ nhận lầm bọn hắn là hai cha con. Đặc biệt là hai người cười đến thời điểm, đều cởi mở sáng tỏ, nhiệt tình mà sán lạn, cho nên Lý Trường Thanh dạng này trêu ghẹo nhi tử, nếu là người khác thì sẽ chỉ làm người ta cảm thấy hèn mọn, nhưng từ Lý Trường Thanh nói ra, lại cho người ta loại thiện ý trêu chọc. Vương Hoài Dần cùng Liễu Ly đều nở nụ cười. Lý Khiêm biết phụ thân đây là hạ quyết tâm muốn cùng Bắc Định Hầu phủ kết thông gia. Hắn tỏ ra không vui, nhưng biết mình lại cùng phụ thân nói tiếp. Phụ thân mặc dù sẽ không chân chính giận hắn, lại để phụ thân trước mặt thuộc hạ mất mặt mũi, liền đè xuống trong lòng không nhanh, rời đi chủ đề, nói, phụ thân đi gặp Nghiêm các lão, có thuận lợi không? Lý Trường Thanh tiếu dung hoàn toàn không có, nói, ta cũng không biết hắn làm thế nào ngồi lên vị trí phụ. Hắn tựa như làm con chó cho Tào Thái Hậu chỉ hướng chỗ đó, hắn liền hướng chỗ đó gào. Lý Khiêm biết, phụ thân đây là tại Nghiêm Hoa Niên bị chọc tức, hắn có chút hối hận nhắc đến chuyện này. Liễu Ly cùng Vương Hoài Dần hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Vương Hoài Dần càng nghe Lý Trường Thanh phàn nàn về sau, cười hỏi Lý Khiêm sự tình bánh đậu đỏ, Từ Ninh cung nhận sao? Lý Khiêm cũng không muốn để cho phụ thân tức giận, nói, tại Ngự Hoa Viên đúng lúc gặp Gia Nam quận chúa, liền cho Gia Nam quận chúa. Lý Trường Thanh nghe xong, tinh thần đại chấn, vội nói, ngươi thế nào gặp phải Gia Nam quận chúa? Gia Nam quận chúa kia làm người như thế nào? Các ngươi đều nói chút gì? Liễu Ly cùng Vương Hoài Dần nghe đều vểnh lỗ tai lên. Khách chương